Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Giang Nhất Minh làm cái gì đều là có mục đích cùng nguyên nhân. Chưa từng ra sai lầm, hắn chỉ cần tin tưởng đối phương là đủ rồi, đến nỗi giải thích. Giang Nhất Minh tưởng giải thích vậy nghe, Giang Nhất Minh nếu là không nghĩ giải thích, đó chính là không có giải thích tất yếu. Hắn mới sẽ không đi hỏi đâu, Nhậm Trọng Viễn nghe thấy Vu Minh Hạo lầm bầm lầu bầu. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, lại lần nữa nhìn về phía Mạnh Tử Tình. Quả nhiên, Mạnh Tử Tình mỗi một động tác, đều càng thêm như là động vật, mà không phải một nhân loại, Vu Minh Hạo nói. Làm tất cả mọi người an tĩnh lại, tầm mắt tất cả đều tụ ở hắn cùng Mạnh Tử Tình trên người, Vu Minh Hạo hậu chi hậu giác phản ứng lại. Đây. Hắn cứng đờ, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Giang Nhất Minh, một đôi có chút hạ đạp tiểu tam giác đôi mắt như vậy nhìn. Hơi có chút cầu cầu mắt bộ dáng, vô tội lại vô thố Tần Hải Thanh nhìn đều cảm thấy tiểu tử này rất đáng thương. Tưởng hỗ trợ giải vây, bất quá năng lực thua, vô pháp nói cái gì, hắn chiều Giang Nhất Minh nhìn lại. Lấy hai người bọn họ chi gian tục lạc trình độ. Nói vậy nhất định sẽ hỗ trợ giải vây đi, Giang Nhất Minh nhìn mắt Vu Minh Hạo. Tiêu Đường sắc đôi mắt xuống phía dưới hơi hơi thoáng nhìn. Liền như vậy trực tiếp làm lơ qua đi Tần Hải Thanh. Ngoạc kép, Vu Minh Hạo, ngoạc kép, đại minh tinh trong lòng cũng có chút ACDE số. Đối Giang Tiểu Thiếu gia phản ứng một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn thanh thanh giọng nói. Thấp giọng hỏi. Mạnh Tử Tình đây là làm sao vậy? Sợ thủy, dính thủy sau uể oải, hỉ thực sống nguội, cảm xúc kịch liệt táo bạo, dễ đả thương người, Giang Nhất Minh không nhanh không chậm mà từng câu chỉ ra. Ngón tay cách không ở Mạnh Tử Tình trước người hư điểm vài cái. Chói sinh hồn, tu tử linh, cấp tốc nghe lệnh, mỗi điểm một chút. Vu Minh Hạo đều rõ ràng thấy Mạnh Tử Tình không tự chủ được mà theo Giang Nhất Minh động tác sau. Này khuynh ngưỡng, giống như Giang Nhất Minh ngón tay không phải điểm ở không trung, mà là điểm ở Mạnh Tử Tình trên người dường như, Vu Minh Hạo chớp chớp mắt. Nhìn về phía những người khác, hiển nhiên thấy rõ một màn này người không ngừng là hắn. Nhậm Trọng Viễn cùng Lục Khan hai người đôi mắt mở tròn trịa, Vu Minh Hạo lỗi thời mà cảm thấy một. Tia mừng thầm, rốt cuộc có người có thể cảm nhận được hắn lúc trước thế giới quan bị dập nát lại trọng tố cảm. Thụ, Giang Nhất Minh ngón tay liên tiếp ở giữa không trung hư điểm vài cái sau. Một cái vang chỉ kết thúc, liền thấy Mạnh Tử Tình phảng phất bị vô hình dây thường bó trụ. Hai tay chợt sau này một bối, dãy giụa không được Mạnh Tử Tình trong miệng phát ra cấp khiếu thét chói tai. Vu Minh Hạo cùng Lục Khan hai người theo bản năng một cái run run. Hoảng sợ, Giang Nhất Minh ngón tay vung lên, trong miệng nhẹ a, cấm ngôn, tiếng thét chói tai thoáng chốc tiêu âm. Mạnh Tử Tình hơi hơi trừng lớn đôi mắt, trong miệng cái gì thanh âm đều phát không ra, Nhậm Trọng Viễn. Lục Khan cùng Thái Luân Nhã ba người động tác nhất trí mà ngừng lại rồi hô hấp. Không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt một màn. Thái Luân Nhã càng là che miệng nhỏ giọng hét lên một tiếng. Đột nhiên túm chặt Nhậm Trọng Viễn tay áo, Giang Nhất Minh đối kia mấy người quá độ phản ứng không? Cho là đúng, hắn chậm gì gì thu hồi tay. Không nhanh không chậm mà tiếp tục nói tiếp. Này mấy cái đặc thù, nhưng thật ra cùng ta đã từng nghe nói qua một cái đồ vật tương ăn khớp, hắn nói. Nhìn về phía Hàn Tu Kiệt, ở quá khứ mười mấy năm. Tây Song Bản Nạp có một cái thôn xóm bị người gọi là Tì Bà Quỷ Trại. Kia một thôn xóm người, đều bị trong truyền thuyết Tì Bà Quỷ phụ quá thân, bị người sợ hãi ghét bỏ, cuối cùng bị ném ở dã ngoại. Những người này dần dần hội tụ ở bên nhau, tự thành thôn trại Tì Bà Quỷ, khoác rút quỷ, có phải hay không có chút giống nhau? Giang Nhất Minh nhìn Hàn Tu Kiệt hỏi, Hàn Tu Kiệt sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Gật đầu, nhưng những cái đó, ngươi chẳng lẽ sẽ tin tưởng như vậy nghe đồn? Phía trước ngươi không còn nói mê tín không thể thực hiện. Mê tín là không thể thực hiện, nhưng ta chưa nói đem một gậy tre đánh chết, Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói, Vu Minh Hạo nghe vậy ở trong lòng buồn cười, nhìn trong mắt lộ ra vài phần mờ mịt Hàn Tu Kiệt. Tâm nói trường hợp này hắn thật đúng là quá quen thuộc, lúc này cái này Trung Quốc lưu học sinh đại. Khái trong lòng suy nghĩ, như thế nào xem như mê tín, như thế nào xem như nên chân tướng đi. Vu Minh Hạo làm người từng trải, nhưng thật ra có một cái tổng kết kinh nghiệm, Giang tiểu thiếu gia nói đều là nên chân tướng. Giang tiểu thiếu gia khịt mũi coi thường, đều là phong kiến mê tín, kia mạnh tử tình này xem như bị khoác rút quỷ, tì bà quỷ bám vào người. Lục Khan hỏi, tối hôm qua ở ngải thảo ngoài ruộng gặp được đi, Giang Nhất Minh nói, duy độc kỳ quái chính là, trên người hắn tiền cổ khóa cũng không có ở trước tiên hướng hắn báo động trước, cũng nguyên nhân chính là này, cứ việc ở quan sát đêm đó ghi hình thời điểm, hắn trong lòng mơ hồ có điều phát hiện, nhưng ghi hình cũng không rõ ràng. Hơn nữa tiền cổ khóa không hề phản ứng, hắn cũng liền đành phải từ bỏ, tạm thời đem lòng nghi ngờ đặt ở đáy lòng, thẳng đến tới rồi ban ngày. Mạnh tử tình đủ loại quái dị biểu hiện càng thêm rõ ràng. Hắn mới xác nhận xuống dưới, dám ở mạnh tử tình trên người dùng hạ nói chú tác dụng ở người sống trên người. Nếu là từ không thành có, kia đối người sống tổn hại chính là thẳng tổn hại linh hồn. Hắn vô pháp ở không xác định thời điểm vọng hạ phán đoán, kia nếu ngươi biết trên người nàng không thích hợp, ngươi như thế nào còn nghe nàng lời nói, quyết ý muốn hướng cái kia thôn trại đi. Cái kia thôn trại, có phải hay không chính là ngươi nói thì bà quỷ trại. Thái Luân Nhã bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh. Đôi mắt đỏ bừng, thoạt nhìn sợ hãi tới rồi cực điểm. Đối Giang Nhất Minh lựa chọn càng là oán giận không thôi, Giang Nhất Minh nghe vậy nhìn về phía nàng. Gợn sóng bất kinh, không đi cái kia thôn trại, nàng sẽ chết, mọi người cả kinh. Thái Luân Nhã sửng sốt. Chợt nhấp khẩn môi, chúng ta đây đâu, chúng ta đi cái kia thôn trại, chúng ta liền sẽ không gặp được nguy hiểm sao? Ngươi như thế nào có thể tự tiện thay chúng ta làm ra quyết định? Giang Nhất Minh sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, nhìn về phía Thái Luân Nhã ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, Thái Luân Nhã cả kinh. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, theo bản năng mà sau này lui hai bước, té ngã ở trên chỗ ngồi, Giang Nhất Minh thu hồi tầm mắt. Trên mặt biểu tình lại khôi phục đến phía trước đạm mạc bộ dáng. Giống như vừa rồi phát sinh đều là ảo giác, hắn nhìn về phía những người khác. Kéo kéo khóe miệng, các ngươi trong lòng cũng như vậy tưởng đi. Lục Khan cùng Nhậm Trọng Viễn hai người trầm mặc không nói gì, Vu Minh Hạo nhưng thật ra nói tiếp. Tiếp được mau, cơ hồ là đoạt đáp mà trả lời. Không có, ngươi khẳng định có chính mình ước lượng. Ta tin ngươi, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người cũng hướng tới Giang Nhất Minh ôn hòa cười cười. Tần Hải Thanh cười nói, chúng ta cùng với tiểu tử ý tưởng giống nhau, bất qua ta nhưng thật ra buồn bực, vốn dĩ tưởng chạy ra sinh thiên kia đương tiết mục tà hồ. Hiện tại xem ra, hình như là ngươi cùng chân nhân tú bát tự không hợp đi. Vu Minh Hạo nghe vậy như suy tư gì gật đầu, lầu bầu, thật đúng là, đi chỗ nào xảy ra chuyện nhi. Hành tẩu cô nan đi, Tạ Hạc cười ra tới, trong xe không khí đột nhiên hòa hoãn xuống dưới, Giang Nhất Minh sắc mặt hơi hoãn, hắn tầm mắt chậm rãi đảo qua còn lại người, mở miệng nói, các ngươi cho rằng, tì bà quỷ trại là vì cái gì một khi xuất thế? Chính là toàn bộ thôn xóm. Chương 103 giả thần giả quỷ thứ 103 ngày giả thần giả quỷ thứ 103 ngày. Bởi vì hắn đã cứu chúng ta mọi người, Giang Nhất Minh nói rơi xuống. Ở đây mọi người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, lời nói chất chứa ám chỉ thật sự ý vị thâm. Trường, mọi người trầm mặc xuống dưới, Nhậm Trọng Viễn ở một mảnh trầm mặc. Dẫn đầu mở miệng, ý của ngươi là, này giống bệnh sốt rét giống nhau sẽ ở trong đám người lây bệnh. Không, không có khả năng, nếu là sẽ lây bệnh nói. Ta đây mang đi du khách đã sớm bị lây bệnh, nhưng bọn họ đều không có việc gì. Hàn Tu Kiệt thực mau tiếp lời phủ định, hắn lắc đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, chờ Giang Nhất Minh một cái trả lời, không phải lây bệnh, Giang Nhất Minh trả lời. Lục Khan cùng Nhậm Trọng Viễn nghe vậy đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh lại là chú ý tới Giang Nhất Minh biểu tình ngưng trọng, không hề có nhẹ nhàng bộ dáng, bọn họ hai người cho nhau liếc nhau, hơi nhíu mi trao đổi một ánh mắt thì bà quỷ mục tiêu chưa bao giờ là chỉ có một người. Nó lựa chọn phạm vi thông thường lấy một người vì trung tâm, chiều quanh mình phạm vi khuếch tán, ẩn núp thời gian có dài có ngắn, có người còn không có hiển lộ ra tới, cũng chỉ là vấn đề thời gian, Giang Nhất Minh nói, hắn nhìn quanh một vòng. Nhìn về phía mọi người, đang ngồi mọi người, đều có xác suất biến thành hiện tại mạnh tử tinh, không ai có thể 100% bảo đảm chính mình không có trúng chiêu, phàm là trúng chiêu. Không đi thôn trại, chính là tử lộ một cái, Giang Nhất Minh thanh âm nói năng có khí phách. Lãnh ngạnh trầm thấp, hắn nhìn về phía Thái Luân Nhã, khóe mắt đi xuống thoáng nhìn, mang theo một tia trào phúng khinh miệt ý vị. Cái này giải thích, ngươi vừa lòng sao, Thái Luân Nhã, ngoặc kép, Tưởng Huân trong lòng run sợ mà vuốt chính mình ngực, nhịn không được nói thầm, ta đây thật đúng là tình nguyện Giang Nhất Minh không nói ra tới. Vô chi hạnh phúc nhất, hiện tại ta liền vẫn luôn lo lắng cho mình có thể hay không giây tiếp theo biến thành muốn ăn thịt. Tươi quái vật, vì cái gì các ngươi đối như vậy thiên phương dạ đàm giống nhau cách nói không chút nghi ngờ. Một chút cũng không nghi ngờ ý niệm sao. Hàn Tu Kiệt nghe thấy Tưởng Huân lầm bầm lầu bầu, nhịn không được ra tiếng hỏi. Các ngươi chẳng lẽ đều cảm thấy hắn nói nhất định là đúng. Vu Minh Hạo xem qua đi, kéo kéo khóe miệng, nếu là loại này thần thần quỷ quỷ sự tình, ta đây nhất định đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhậm Trọng Viễn nghe vậy hơi giật mình. Theo bản năng mà nhìn Vu Minh Hạo, trong mắt xẹt qua một mặt trầm tư, vì cái gì? Hàn Tu Kiệt hỏi, Vu Minh Hạo cười một tiếng, vì cái gì, này không phải rõ ràng, bởi vì hắn đã cứu chúng ta mọi người, Nhậm Trọng Viễn mở miệng. Vu Minh Hạo theo bản năng xem qua đi, nhướng mày, người này nhưng thật ra đem hắn tưởng lời nói rớt. Hàn Tu Kiệt sửng sốt, Lục Khan cũng từ mấy người phía sau đứng ra. Gật đầu nói, đúng vậy, hắn đã cứu ta hai lần, chỉ cần là hắn nói, ta liền tin. Hàn Tu Kiệt nhìn về phía trong đội ngũ tư lịch già nhất Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc. Kia hai người cũng khẽ gật đầu, Tần Hải Thanh nhún vai nói. Dù sao có Giang Tiểu Từ ở, mỗi một lần đều có thể chuyển nguy thành an, ta không tin hắn còn có thể tin ai. Ở Giang lão sư chưa đi đến giới giải trí phía trước, ta liền may mắn cầu được Giang lão sư một lần rời núi. Sự ta gặp dữ hóa lành, ta vẫn luôn là tin Giang lão sư, Tạ Hạc nói. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, hơi hơi mỉm cười gật đầu thăm hỏi, Hàn Tu Kiệt cùng Thái Luân Nhã hai người đều là không có sai biệt. Khiếp sợ bộ dáng, ai đều không thể tưởng được Giang Nhất Minh cùng những người khác còn có như vậy một tầng sâu xa. Quan hệ, Giang Nhất Minh cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía kia mấy cái đứng ra người nói chuyện, Tạ Hạc cùng Vu Minh Hạo phản ứng ở hắn dự kiến bên trong. Nhất ngoài dự đoán liền số Nhậm Trọng Viễn, hắn không nghĩ tới Nhậm Trọng Viễn sẽ nói ra nói như vậy tới, đúng lúc này. Đạo diễn tổ nhân viên công tác ở xe ngoại gõ gõ cửa sổ xe. Vu Minh Hạo mở ra cửa sổ xe ló đầu ra. Làm sao vậy, Lộ Thông, có thể đi rồi, nhân viên công tác nói, Vu Minh Hạo dừng một chút. Chuyển hướng Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt. Khẽ nhếch cằm, nhàn nhạt đảo qua ở đây mọi người. Cuối cùng ngừng ở Thái Luân Nhã trên người. Hỏi, bây giờ còn có người có dị nghị hay không đi trước thì bà quỷ chạy sao? Thái Luân Nhã sắc mặt cứng đờ tái nhợt, nàng cắn khẩn môi, hỏi. Nếu ngươi hiểu như vậy nhiều, ngươi liền không biết như thế nào phân biệt ai trúng chiêu. Ai là sạch sẽ sao? Ta không phải thần, không phải vạn năng, Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Cũng đừng đem ta đương chúa cứu thế. Ta gánh không dậy nổi như vậy trách nhiệm mơ siêu, ngươi tưởng đánh cuộc một cái xác suất. không nghĩ đi liền chính mình đánh xe trở về. Ta không bắt buộc, Giang Nhất Minh nói xong, liền trực tiếp ngồi trở lại trên chỗ ngồi, cánh tay dựa cửa sổ xe, lười nhác mà chống cằm, ngón tay ra bên ngoài tùy ý một lóng tay, Thái Luân Nhã theo bản năng nhìn về phía xe ngoại. Xe ngoại một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiết mục tổ xe chiếu sáng quanh mình hoàn cảnh. Một mảnh mông lung, cứ như vậy lộ, nàng nào dám một người đi. Càng miễn bàn kêu xe, Thái Luân Nhã bạch mặt ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi. An tĩnh đến giống cái chim cút, Hàn Tu Kiệt thấy thế. Thức thời mà trở lại phòng điều khiển, phát động khởi động cơ tới, khai qua đi nửa giờ. Chúng ta mau tới rồi, Hàn Tu Kiệt nói, Giang Nhất Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thở nhẹ ra một hơi. Trên mặt có vẻ có một chút mỏi mệt, Mạnh Tử Tình một người bị phóng tới cuối cùng một loạt đi. Có Giang Nhất Minh trói buộc thuật ở, Mạnh Tử Tình không có khả năng tránh thoát mở ra, lời tuy như thế. Camera tổ các đại ca một đám đều im như ve sầu mùa đông. Ngồi nghiêm chỉnh, tất cả đều trước khuynh thân thể. Hận không thể cùng Mạnh Tử Tình lại nhiều kéo ra một chút khoảng cách nửa giờ xe trình. Ở tuyệt đại bộ phận người lo sợ bất an hạ, quá đến bay nhanh, đoàn người thực mau liền đến tỳ bà quỷ trại, ban đêm tỳ bà quỷ trại. Nơi nơi đều lộ ra quỷ dị an tĩnh tường hòa, hàng rào kiến ở một mảnh hoàn toàn trống trải khu vực. Ngửa đầu là có thể thấy không hề che đậy bầu trời đêm. Đầy sao rất nhiều, ánh trăng mông lung, như là phủ thêm một tầng nông cạn xa, Hạo An Tĩnh, Phu Minh Hạo vừa xuống xe liền nói, Hàn Tu. Kiệt làm lần này tài xế kiêm hướng dẫn du lịch, nghe vậy giải thích nói, hôm nay vừa lúc là mưa to đêm, dựa theo nơi này thôn xóm quy củ, đêm mưa đêm đó là muốn đi ra ngoài khánh vũ, lúc này bọn họ có thể là ở trong rừng mỗ một chỗ đi. Hết chương.